Quốc sắc sinh hương, chương 101, góc truyện audio.com, chú thích, bánh đậu uyên ương, món long phượng tam ti, cách chương.